Sử thượng tối nhiêu phò mã ra. Chương 5, khách hàng lớn. Góc truyện audio.com. Trần Nguyên không muốn bọn hắn có một cái ấn tượng như vậy, cho nên việc rượu bán xong rồi, hắn y nguyên nói chuyện phiếm cùng những người này, như vậy mới có thể để khách uống rượu cảm thấy, ngươi không đơn thuần làm việc buôn bán, ngươi đang muốn kết giao bằng hữu với bọn họ. Sắc trời đã sắp đen, cái xe ngựa hào hoa kia lần nữa đi vào khách điếm, trên xe vẫn là bốn người kia, thần sắc mập mạp có chút uể oải, Trần Nguyên đoán ra hắn là không tìm được khách điếm tốt hơn so với nhà này, chỉ có thể trở về ở một chuyến bốn người, sau khi đi vào, liền tiến thẳng đến gian phòng lầu 2, mập mạp nhìn xem những thư sinh nghèo kiết hủ lậu kia, lông mày nhíu lại, phảng phất ở cùng một chỗ cùng những người này là một việc mất thân phận. Người chăn ngựa ở một phòng tận cùng bên trong, mập mạp và một nữ nhân ở gian phòng bên cạnh. Một nữ nhân ở bên trong cái gian phòng ngoài cùng, nàng hiển nhiên là loại nhân vật nha hoàn người hầu, một ít tạp vụ ra ra vào vào đều để nàng làm. Lăng Hoa đã quét dọn gian phòng phi thường sạch sẽ, nhưng điều này hiển nhiên không thể để cho mập mạp thỏa mãn, hắn không phải không hài lòng đối với việc vệ sinh, hắn căn bản là không muốn ở trong cái khách điếm này, cho nên Lăng Hoa quét dọn sạch sẽ hơn nữa, mập mạp cũng sẽ không thỏa mãn. Tiểu Lôi, đi trên đường mua đàn hương trở về, mua cái loại 5 lượng bạc một hộp, ném đàn hương tại đây đi cho ta không chịu được mùi vị kia. Tiểu Lôi, mang chăn bông gấm vóc trong xe ngựa lên đây cho ta. Cái giường này cứng như vậy, làm sao ngủ được? Tiểu Lôi, mập mạp cố ý giày vò, nha hoàn kia chạy từ lầu trên đến lầu dưới, một mực bị mập mạp giày vò mệt mỏi, lúc này mới an ổn. Cha tổng cộng hắn bán đi 6 lượng 1 tiền, bỏ qua tiền vốn 4 lượng 3 tiền, lại bỏ đi tiền thuê nhà 1 lượng 7 tiền, còn thừa lại 1 tiền. Lăng Hoa tại nhẹ nhàng nói trước mặt Dương trưởng quỹ. Dương trưởng quỹ nhìn Trần Nguyên đang ngồi chồm hổm ở bên ngoài nói chuyện phiếm cùng với những khách uống rượu kia, sau nửa ngày liền thở dài nói. Được rồi, chuyển hành lý của hắn trở về đi. Có chút thư sinh không đồng ý, một người trong đó bước lên trước. Trưởng quầy, chúng ta ở trọ đều vì đi thi mà đến, Trần Thế Mỹ kia tại dưới lầu tụ tập tam giáo cửu lưu ầm ĩ dị thường như vậy, làm sao có thể an tâm đọc sách. Các thư sinh khác cũng ào ào phụ họa. Trần Nguyên nghe thấy tiếng la trong phòng, cũng không quay đầu lại, tiếp tục huyên thuyên cùng những khách kia, ngược lại, Dương trưởng quỹ bỗng nhiên quát. Các người đi thi liên quan gì đến ta? Ta mở cửa tiệm, người ta trả tiền thuê nhà, có đạo lý đuổi người ta đi hay không? Trong phòng lập tức không tiếng động, chính lúc này, ở phía sau, Trần Nguyên lại bỗng nhiên trông thấy một thân ảnh vội vã chạy tới đây, đợi tới gần, thân ảnh kia la lớn. Công tử bán rượu ở nơi nào? Trần Nguyên vội vàng đứng dậy, kẻ hèn này tại đây, xin hỏi là vị huynh đệ nào? Thân ảnh kia nhanh chạy tới, một phát bắt được bả vai Trần Nguyên. Công tử có tin vui, 10 vò rượu. 10 vò, trọn vẹn một vạc, Trần Nguyên cẩn thận đánh giá bóng người trước mắt một phen, mới nhận ra là tiểu ăn mày vừa mới nói chuyện cùng chính mình kia. Trên mặt tiểu ăn mày đầy dáng tươi cười, Trần Nguyên tranh thủ thời gian quay người trở về phòng, nói với trưởng quầy. Trưởng quầy ta muốn một vạc rượu, có không? Trưởng quầy sửng sốt một chút lập tức nói ra. Góc chuyện audio.com. Bây giờ là không có, ngày mai sẽ có. Trần Nguyên lắc đầu, không được, hiện tại ta muốn. Trưởng quầy, ngươi nói cho ta biết rượu ở nơi nào, ta tự đi chuyển tới là được. Trưởng quầy nói, vẫn còn ở cửa nam, qua đó ít nhất mất một canh giờ, tăng thêm ngươi còn phải dùng xe phụ giúp chờ một vạc rượu, không có hai canh giờ là không về được, không bằng ngươi đi nói một tiếng cùng người ta, nói không có rượu nữa, sáng sớm ngày mai đưa tới là được. Trần Nguyên phi thường kiên định nói. Khách nhân lúc này muốn rượu, nhất định là cần dùng gấp. Trưởng quầy nói kỹ càng địa chỉ cho ta biết, ta mướn một chiếc xe ngựa đi kéo là được, chỉ là tiền vừa mới kiếm được ta muốn cầm lại một ít, chờ ta thu tiền sẽ trả lại ngươi. Trưởng quầy lúc này cũng rất thống khoái, nói cho Trần Nguyên địa chỉ, về sau lại cầm 3 lượng bạc cho hắn. Ngươi nói là ta bảo ngươi đi, hắn sẽ cho ngươi tiện nghi một ít. Trần Nguyên cười nói, đa tạ Dương trưởng quỹ. Rất trùng hợp, bên ngoài có một khách uống rượu là dân đánh xe, tùy uống chút rượu, cũng vẫn có thể đánh xe, ngoài ra bộ khoái tống chiều cũng không kiểm tra mùi rượu. Nhìn bóng lưng ba người Trần Nguyên gấp gáp rời đi, trong nội tâm Dương trưởng quỹ rất là phức tạp, một người đọc sách bỗng nhiên buông tha cho cơ hội khảo thi công danh, đổi nghề buôn bán, hành vi như vậy không riêng gì Dương trưởng quỹ không nhìn được, tại cả đại tống chiều cũng là khó có thể được người tiếp nhận. Bất quá chứng kiến Trần Nguyên chỉ trong một nửa canh giờ bán sạch một vạc rượu, 3-4 thiên tài có thể bán hết, Dương trưởng quỹ lại đột nhiên cảm giác được nếu như người này làm việc buôn bán mà nói, nhất định sẽ là một hảo thủ. Tốc độ xe ngựa so với trưởng quầy phòng chừng nhanh hơn rất nhiều, Trần Nguyên âm thầm đánh giá tính toán một cái trong nội tâm, một vạc rượu tiền vốn 2 lượng 1 tiền, bán cho Tân Nhạc lâu 3 lượng. Lợi nhuận 9 tiền, 2 tiền trả cho tiền xe, 1 tiền cho tiểu ăn mày kia, Trần Nguyên được 6 tiền, nói cách khác Trần Nguyên bán rượu qua một buổi trưa thu hoạch 7 tiền. người đánh xe đã kết thúc công việc còn làm tiếp một sinh ý, có thể lợi nhuận 2 tiền, phi thường cao hứng, xe ngựa vội vàng chạy nhanh, không qua bao lâu thời gian đã đem một vạc rượu tràn đầy chuyển lên xe ngựa. Trần Nguyên và Tiểu Ăn Mày sóng vai ngồi trên xe, vịn bình rượu, bảo đảm vạc rượu này được an toàn, hắn cảm thấy phi thường hứng thú đối với Tiểu Ăn Mày giúp mình bán một vạc rượu. Ngươi tên là gì? Ta không có tên, bọn hắn cũng gọi ta Tiểu Thước Nhi, từ nhỏ ta chính là đi theo đại thúc thọt lớn lên. Tiểu Thước Nhi nâng đầu của mình lên nhìn Trần Nguyên. Trần Nguyên sờ đầu của hắn một chút, có thể nói cho ta biết ngươi bán thế nào mà được 10 vỏ rượu. Tiểu Thước Nhi cười một chút. Rất dễ, ta tới từng quán rượu, hỏi bọn hắn muốn rượu hay không, thời điểm hỏi Tân Nhạc Lâu, rượu bọn hắn vừa vặn dùng hết rồi, còn may mà có thân quần áo này, bằng không thì người ta cũng sẽ không khiến ta đi mua rượu. Lời này nói rất dễ dàng, nhưng từ Tân Nhạc Lâu đến khách điếm Trần Nguyên cư trú chừng 5-6 dặm đường, trên đường đi có vài quán rượu lớn nhỏ, có bao nhiêu quán rượu nghĩa là Tiểu Thước Nhi bị cự tuyệt bấy nhiêu lần. Đối mặt một lần lại một lần cự tuyệt, hắn y nguyên có thể tiếp tục đi về hướng quán rượu tiếp theo, điều này nói rõ hắn rất có tiềm chất nhân viên chào hàng. Góc chuyện audio.com, Trần Nguyên vỗ vai hắn một chút nói, y phục này từ nơi nào đến, thần sắc Tiểu Thước Nhi lại bỗng nhiên biến thành ngưng trọng lên. Hàng năm ta nhặt được một ít quần áo sạch sẽ ta liền giữ lấy, ta không muốn cả đời làm tên ăn mày. Trần Nguyên thuận tay vỗ một cái trên bả vai hắn, ta tin tưởng ngươi nhất định không thể làm tên ăn mày cả đời. Trần Nguyên chân tin tưởng Tiểu Thước Nhi không làm tên ăn mày cả đời, bởi vì hắn không muốn, hơn nữa hắn đang cố gắng thay đổi, cho nên hắn nhất định có thể làm được. Hai người đều không nói, nhưng tâm tình đều là khoái hoạt giống nhau. Thời điểm đi đến cửa khách điếm, Trần Nguyên hỏi lần nữa. Ngươi có một tiền, chuẩn bị làm cái gì? Tiểu Thước Nhi hỏi, ngày mai ta có thể sẽ giúp ngươi bán rượu không? Cách chương.